Chương 1340, nước phủ sa không chảy ruộng người ngoài, song bảo thai lò lì tố lên. Mặc dù hiện tại nàng đã là không minh cảnh cao thủ, đi tiên linh đảo mấy phút sự tình, thế nhưng là mẹ, chính là quá lo lắng nữ nhi. Cộng thêm Lâm Thanh Nhi trong lòng thủy chung có một cỗ tội ác cảm giác, bởi vì mình cùng Lưu Húc đùng đùng, cho nên mới phải đem nữ nhi đưa đi, tự thành một cái không xứng chức mẫu thân. Hai mẹ con nói thật lâu, Lâm Thanh Nhi từ trong lòng, xuất ra một cái dịch thấu trong suốt điếu truy. Linh Nhi, nhớ kỹ, cái này điếu truy ngươi muốn hảo hảo bảo quản, nghìn vạn chớ làm mất. Lâm Thanh Nhi nói rằng, Linh Nhi tiếp nhận điếu truy, quan sát thật lâu, hỏi, mẫu thân, đây là cái gì cái này, sẽ chỉ dẫn ngươi tìm được mệnh trung chú định một nửa kia. Lâm Thanh Nhi tú kiểm ửng đỏ nói ra, Linh Nhi, nhớ kỹ, hảo hảo bảo quản. Ừm, Linh Nhi hội Lưu Húc thật là không có nghĩ đến, Lâm Thanh Nhi cư nhiên nhìn như vậy được mở tự có một khắc làm điếu truy, Lâm Thanh Nhi nhưng là biết đến. Lẽ nào, thực sự là đánh phì thủy bất lưu ngoại nhân điền ý tưởng. Lưu Húc hướng Lâm Thanh Nhi rất có thâm ý chừng mắt nhìn. Lâm Thanh Nhi tú kiểm đỏ bừng, âm thầm túi đầu. Huyết thống, ở chỗ Lưu Húc mà nói, một cái ý niệm trong đầu liền có thể cải biến được sự tình. Những thứ này, Lâm Thanh Nhi là biết đến. Hơn nữa, tự hồ chỉ có cùng Lưu Húc cùng một chỗ, có thể thay đổi nữ hoa bộ tộc bi thương số mệnh. Là mẹ, đều hy vọng nữ nhi thật tốt, Lâm Thanh Nhi cũng không ngoại lệ. Ngoài ra, Lâm Thanh Nhi trong lòng quả thật có phì thủy bất lưu ngoại nhân điền ý tưởng, nữ nhi khả ái như vậy, ai có thể xứng đôi Lưu Húc cũng là như vậy ưu tú. Như vậy hoàn mỹ tiện nghi ngươi sắp phôi. Lâm Thanh Nhi nhịn không được Lưu Húc cười nhạo, đỏ bừng cả khuôn mặt hướng Lưu Húc truyền âm nói. Lưu Húc tâm lý cười ha ha. Linh Nhi cùng A Nô ở Lưu Húc dưới sự an bài, đi tiên linh đảo. Lưu Húc cùng Lâm Thanh Nhi, Uyên Minh, thường thường đi tiên linh đảo ở thêm 10 ngày nửa tháng, hai cái tiểu lõ ly, kỳ thực cùng ở thần sứ chủ điện thời điểm, sinh hoạt hầu như không thay đổi, phụ mẫu đều ở đây, sinh hoạt vẫn là tiểu công chúa như vậy, mị mị tràn đầy sinh hoạt. Cứ như vậy vẫn kéo dài nữa. Hôm nay, Lưu Húc từ tiên linh đảo đi ra, một đường đi dạo, đang không biết đi chỗ nào. Vân Hà phiêu phiêu, trống trải tịch liêu, Lưu Húc đi qua dư hàng trấn bầu trời thời điểm, ánh mắt thoáng nhìn, ở trong đám người đột nhiên thấy được hai cái tiểu lọ ly. Lại là một cái khả ái trí cực lọ ly. Trong người bình thường, đã coi như là tuyệt sắc. Đương nhiên, cùng Lưu Húc nữ nhi ngoan vừa so sánh với, vẫn là kém rất nhiều. Mỹ nữ tuyệt sắc, các nơi thần sứ trong điện, vô số kể. Thế nhưng tiểu loli, nhưng là khó tìm a hơn nữa, đẹp mắt tiểu loli, sau khi lớn lên biến thành loại bình thường mỹ nữ, là rất thường gặp, rất nhiều ngày sau đại mỹ nữ, ở tiểu thời điểm, cũng chưa chắc chính là loli. Cho nên nói, một cái hợp cách loli, là rất khó tìm. Thế nhưng hai cái này tiểu loli. Lưu Húc nhìn thoáng qua, liền đem hai người tương lai dáng vẻ thôi chắc cái 89 thành, hợp đạo cảnh đỉnh phong lực lượng, tuy là gặp một chút xíu bình cảnh, thế nhưng, đối với cái này cái thế giới mà nói, đã là cực hạn. Cho dù không cần con lũy bút, Lưu Húc ngũ thị vạn năng toàn bộ khai hỏa phía dưới, đồng dạng có thể liếc mắt một liền thấy thấu hai cái tiểu lọ ly. Từ bị hai cô con gái gợi lên lọ ly chi hồn phía sau, Lưu Húc gần nhất đối với lọ ly cực kỳ về phía hướng. Vì vậy, biến mất thân hình, lén lút tới mặt đất, từ một góc hẻo lánh, chậm rãi đi ra. Đối diện hai cái tiểu lọ ly, đang tay nắm, lẫn nhau thảo luận cái gì. Một người ăn mặc màu đỏ váy, một người ăn mặc màu xanh biết váy. Hai cái tiểu lọ lì đi cùng một chỗ giống như là hoa tỉ muội, tuy là tướng mạo có chút sai biệt, nhưng là khí chất vẫn còn tương đối tới gần. Hương Lan, ngươi ngày hôm qua nhìn thấy không Húc Nhật giáo đội ngũ, thực sự là quá nguy nga. Tú Lan, ta đã quyết định, về sau nhất định phải tham gia nữ quan tuyển cử, phụng dưỡng giáo chủ đại nhân ta cũng đi. Hương Lan, ta sẽ không thua ngươi. Hai cái tiểu lọ lì vừa đi, vừa nói. Lưu Húc đem nội dung nói chuyện, nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Thật là không có nghĩ đến, hai cái này tiểu lọ lì. Lại là tiên kiếm mở đầu. Hương Lan cùng Tú Lan nguyên bản xem như là Lý Tiêu Giao buồn chán điệu hát thịnh hành đùa giỡn nữ hài, bất quá hiện tại, dường như bởi vì Húc Nhật giáo, đối với hắn cái này giáo chủ, lại có sở mong đợi. Nếu tiểu lọ ly đều đưa tới cửa, Lưu Húc càng thêm sẽ không chút nào gánh nặng trong lòng. Lưu Húc tiêu sái từ ngõ hẻm bên trong đi ra, tay tại bên hông nhóng lên, một cái Húc Nhật giáo phân đường đường chủ lệnh bài, treo ở bên hông, sau đó rất bình tĩnh hướng hai cái tiểu lọ ly đi tới. Tại sắp tới gần thời điểm, Lưu Húc bên hông lệnh bài, đột nhiên ngoài ý muốn rớt xuống. Ken một tiếng té xuống đất, thanh âm thanh thúy Kenjin. An mặc phấn hồng y dị thường Hương Lan mở miệng nói, đại ca ca, vật của ngươi rớt. Nàng túi xuống thân, tay nhỏ bé trắng đoan về phía trước với tới. Hương Lan mới vừa nhặt lên lệnh bài, chuẩn bị trả lại cho Lưu Húc thời điểm, đột nhiên động tác đình chỉ. Hương Lan tiểu lò lì cái miệng nho nhỏ dáng dấp thật to, con mắt cũng trừng thật to, nhìn chòng chọc lấy lệnh bài trong tay, có vẻ rất là giật mình. Hương Lan, nhìn cái gì chứ, ngươi cái này là Tú Lan chạy tới nói rằng. Bất quá, thấy được Hương Lan lệnh bài trong tay, Tú Lan cũng giật mình trợn to mắt. Nàng dùng tay nhỏ bé che miệng, kém chút tiêm gọi ra. Tuy là hai cô bé không biết chữ, thế nhưng thần sứ điện một ít lệnh bài, tiêu chí, ở lao bách tính ở giữa, lưu truyền rộng rãi, hầu như mỗi người đều có thể liếc mắt nhìn ra. Thậm chí, có người lấy vẽ những thứ này hình ảnh là chức nghiệp. Thần sứ điện ảnh hưởng, quá tốt đẹp lớn. Hai cái tiểu lọ lì dồn dập nhận ra lệnh bài này, đây là, thần sứ trong điện đường chủ mới có thể có lệnh bài. Đường chủ bên trên là giáo chủ đường chủ phía dưới, lần lượt là đà chủ, hương chủ, phổ thông giáo đồ đường chủ ở húc nhật giáo trung, đã là cực kỳ cao đoan chức vị toàn bộ dư hàng trấn, chức vị cao nhất, chỉ là hương chủ, hơn nữa bất quá mực có hai người hôm nay cư nhiên gặp một danh đường chủ.